hai chồng một vợ, chuyện chỉ dành cho những ai đồng 18 tuổi trở lên. Từ một người thành đạt, nhiều tiền, bỗng nhiên thất nghiệp, lao đao vì chứng khoán, chán nản, tôi quyết định ở nhà một thời gian để định hướng lại mình sẽ làm gì. Từ ngày ở nhà, cảm giác muốn làm tình với vợ lại trở nên mạnh mẽ. Nhưng vợ tôi, một phần vì cú sốc tài chính, phần vẫn phải đi làm nên sách dường như không còn là sự quan tâm hàng đầu của cô ấy. Đó chưa kể cô ấy còn phải lo cho con bé mới 3 tuổi. Mỗi tối nhìn vợ vô đít cứ hơi hởi ra mà thấy thèm, vốn là dạng một sách nên tôi lên mạng tìm hiểu xem có cách nào giúp cô ấy tìm lại ham muốn như thời mới quen nhau hay không. Vào Google gõ How to encourage my wife to have sex. Ý định của tôi là xem bọn Tây nó có cách gì hay không, vì bọn nó rất vốn là rất thoáng. Thật là choáng khi trên Google lại gợi ý tìm một keyword khác. Điên thật, làm sao khuyến khích vợ mình làm tình với một người đàn ông khác. Tôi thật sự tò mò, không hiểu thằng điên nào lại tìm kiếm keyword điên rồ như vậy. Thế là click vào xem, càng xem càng thấy không thể chấp nhận được, nhưng thật sự là vô cùng kích thích. Tôi cảm thấy quá kích thích nên mỗi ngày sau khi vợ tôi đi làm thì lại vào mạng xem để hiểu nguồn ngọn. Trên mạng có rất nhiều người vào chia sẻ kinh nghiệm và các cách thuyết phục khác nhau mà tôi càng đọc càng thấy bất ngờ, vì rõ ràng họ cũng có học thức, địa vị hẳn hoi nhưng lại có sở thích như vậy. Và oái âm thay, tôi cũng thế. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi quyết định pha trộn các phương pháp của các thành viên trên mạng lại và quyết định tấn công vợ tôi. Một buổi tối, lấy hết can đảm, tôi nói chuyện với vợ tôi. Anh bị thần kinh à? Sao có thể như vậy được? Anh định bỏ em phải không? Anh có nói gì về chuyện bỏ nhau đâu. Thì anh muốn em đi với người khác, rồi anh đi với ai khác chứ gì nữa? Không phải em ơi, anh chỉ thích em thôi, chỉ là một cách để cuộc sống tình dục thêm hấp dẫn thôi mà. Thôi được rồi, anh sẽ nói những lý do ra, xem em có hợp lý không. Sau đó là một thời gian dài, tỉ tê giải thích, người làm tình chung với tụi mình chỉ là một con bồ tốt, anh ta không phải bố của em. Em chỉ một lần, xong là vĩnh viễn không gặp lại người đó, có gì đâu mà ghen. Nếu theo cách này, em sẽ được làm tình liên tục, không bị ngắt quãng, sẽ cảm thấy thích thú hơn. Còn anh xuất xong, nhìn em làm cũng thấy kích thích, cũng sung hương. Hai người đàn ông lúc nào cũng sẽ có tính cạnh tranh, xem ai làm người khác phái hài lòng hơn. Em sẽ tận hưởng cái cảm giác chưa từng có. Từ từ, vợ tôi cũng bùi tai và đồng ý thử một lần. Vợ tôi giao hẹn, nếu không thích thì phải dừng lại ngay và đi về. Tôi nhanh chóng chọn ngay một người qua mạng và set up khách sạn khi sợ vợ tôi đổi ý. Ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Cả ba đều lúng túng khi vào phòng vì không biết sẽ như thế nào. Thế là tôi chủ động kéo vợ tôi xuống hôn ngấu nghiến, hai tay kéo dần váy của cô ấy lên, hai bắp đùi trắng nõn và cái quần lót màu đen hiện lên. Vợ tôi mắc cỡ, định kéo xuống, như tôi đã ghi chặt hôn tới tấp. Anh bạn kia nhanh chóng xả xuống, hôn vào đùi non của vợ tôi. Thế là tôi chiếm phần trên xa nắn, còn anh ta chủ động phần dưới. Từ từ, tôi lột luôn váy của vợ tôi ra, trong khi miệng vẫn nút vú. Cô ấy bắt đầu nằm thả lỏng và không căng thẳng nữa. Rồi tôi thấy vợ tôi nhổ mông lên. Trời ơi, cô ta nhổ lên để anh ta kéo quần lót xuống. Rồi tiếng rên ư ư bắt đầu xuất hiện khi anh bạn bắt đầu rút đầu vào vùng nhạy cảm của cô ấy. Tôi cảm thấy quá kích thích khi dường như vợ tôi đã bắt đầu hưởng ứng. Quá phấn khích, tôi leo xuống, bắt đầu đẩy con cù vào cái bướm đã ướt nhẹp. Ở trên, anh bạn kia đang nâng niu, liếm láp từ cổ đến hông của vợ tôi. Đầu 5 phút, tôi phải dừng lại, sắp vào ra mất. Anh kia chỉ chờ có thế, vội thay vào chỗ của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy âm đạo của vợ tôi bị xâm chiếm bởi một cái con cù lạ. cảnh cô ấy nằm tênh hênh, hai tay bấu vào ra giường, trong khi anh kia vẫn không ngừng đẩy ra, đẩy vào thật vô cùng sung sướng. Cuối cùng, không kiềm chế được nữa, vợ tôi bắt đầu dang rộng chân ra, quắp chặt lấy anh ta. Hai tay vòng qua, ôm lấy người anh ấy. Có lẽ cô ấy cũng quá sướng. Anh ta, gọi là D, vòng tay ôm trọn vợ tôi, cả người nằm phúc lên cô ấy. Chỉ có con cu là vẫn đưa vào nhịp nhàng. Một tiếng trước, vợ tôi vẫn còn sợ hãi, là thế nào mà giờ đã hoàn toàn buông thả. Cô ta gồng cứng người, bíu chặt lấy D khi D xuất tinh. Tôi thế chỗ ngay lập tức, có lẽ vì kích thích quá nên chỉ được 5 phút là ao. Vì quy định từ đầu là ai cũng dùng bao cao su nên tôi mang vào nhà tắm để rửa giấy. Một lúc sau đi ra, tôi không thể tin được khi thấy vợ tôi đang quỳ lên bú mút con cú của D. D hai tay không ngừng vuốt ve cằm mông gái một con trắng mịn của vợ tôi. Hai khe âm đạo ửng đỏ, mở to trong tư thế bò, nhìn rất lợi dụng. Tôi bục bạch vào liếm bướm lên đến hậu môn của cô ấy, trong khi cô ấy vẫn đang mút nhóm nhép con cú của D. Khoảng 10 phút sau, D cứng lên lại kỳ này, anh ta kéo vợ tôi ngồi vào lòng D, không chút ngần ngừ. Vợ tôi cầm lấy con cu của D, điều chỉnh cho khớp khi cô ta ngồi xuống. Tôi từ từ phía sau ôm lấy bầu vú đang nảy tưng tưng theo nhịp của cô ấy. Lần này D làm rất khỏe. Được một lát, anh ta đẩy vợ tôi bò lên và bắt đầu đốc kỳ trong khi cô ấy mút con cu cho tôi. Chỉ một lát, vợ tôi không tự chủ được nữa, tay nắm lấy con cu của tôi, đầu gục xuống nệm, mông không ngừng nảy ra đằng sau, phối hợp với những cú nhíp của D. Vậy là cô ấy đã ra được 2 lần. Luồn xuống dưới bụng vợ tôi bắt mút điểm G cho cô ấy. Con cu của D vẫn đẩy ra đẩy vào, cách mặt tôi chừng vài mm. Bị kích thích, cùng lúc cô ấy bắt đầu rên to lên và hai tay bầu xiết lấy ra giường, đầu không ngừng vật qua vật lại. Để kéo vợ tôi nằm nghiêng và nằm nghiêng xoay mặt vào cô ấy, vợ tôi nhanh chóng gác chân lên đùi D để tiếp tục nhận những cú thúc rất mạnh. Con cu của D không dài nhưng to hơn của tôi, âm đạo của cô ấy mút chặt lấy nó. Khoảng 10 phút sau, cả hai người đều bóng nhẫy mồ hôi. D nhìn nhanh dần và ngoài sự tưởng tượng của tôi, cả hai người cuốn chặt lấy nhau khi D xuất tinh. Khi D vào toilet, có lẽ vì xấu hổ, vợ tôi kéo tôi lại hôn thảm thiết, toàn người cô ấy, toàn mùi của D. Tôi nhanh chóng thâm nhập trận địa, nóng và bóng nhẫy. Vì là sót hai, nên tôi cũng cố gắng để không thua kém D. Vợ tôi rên rỉ khi âm đạo liên tục bị nong ra bởi hai cái con cu khác nhau. Lần xuất này của tôi rất nhiều và cả hai đều hôn nhau khi xuất tinh. Chúng tôi nghỉ ngơi, sau đó vợ tôi vào tắm. Hai người ngồi nghỉ mệt, uống nước. Đột nhiên để nói, em vào kỳ lưng cho vợ anh được không? Tôi nghĩ, làm gì còn sức mà máu nên trả lời. Thôi, em cứ vào đi. Đề vào buồng tắm, tôi nghe tiếng đề hỏi cho anh ta kỳ lưng cho cô ấy. Tiếng nước chảy rất mạnh nên không nghe thấy vợ tôi nói gì. 10 phút sau, đột nhiên tiếng bành bạch lại vang lên. Tôi mở cửa thì thấy vợ tôi đang đứng dưới vòi hoa sen, hai chân dạn ra. Đề từ phía trước đang đẩy vào liên tục và hôn vào vợ tôi. Tay cô ấy bấu chặt đầu tóc Đề. Tôi giật mình hỏi, không lấy bao hả? Vợ tôi mới ngẩng đầu nhìn tôi nhưng Đề vẫn thức liên tục. Cô ấy chỉ nhìn nửa muốn rút ra, nửa không. Rồi Đề ôm chặt cô ấy, nhấn mạnh vào, không tự chủ được. Cô ấy cũng ôm chặt lấy D. Một lúc sau, D quay lại xin lỗi vì kích thích quá nên không kịp lấy bao. D nói công ty mới cho đi khám sức khỏe, nếu không yên tâm, D sẽ đưa giấy cho xem. Thật sự thì tôi cũng không hiểu sao không kéo anh ta ra lúc đó, chỉ thấy là quá nguy hiểm. Tôi nói em đưa giấy anh xem, nếu không anh không mời em đi nữa. Cũng may hôm sau xem giấy thì ok. Đề về rồi, tôi mới kéo vợ tôi ra. cô ấy rất xấu hổ, xúc vào lòng tôi và không nói gì. Như tự bản thân chính cô ấy dạm chân ra cho một người đàn ông lạ, phóng tinh trùng vào người đủ thấy cô ấy bị kích thích đến mờ cả lý trí. Tôi vuốt ve cô ấy một lúc, giờ đến âm đạo thì một chớp nhất đang rỉ ra chảy ra. Vợ tôi xấu hổ quá, chạy vào nhà tắm rửa. Kết thúc lần thứ nhất, tối hôm đó, dù nói em không biết, nhưng tôi hiểu vợ tôi đã đồng ý tiếp tục trò chơi này. Cả ngày hôm sau, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng vì cảm giác kỳ lạ đem lại. Cô vợ xinh đẹp của tôi nhận tổng cộng 5 cú phóng tình từ hai cái con cú khác nhau. Tuy không nói ra, nhưng cái cách cô ấy dang rộng cả hai chân khi đề sát ra đã tố cáo cảm xúc thật của cô ấy. Tôi vẫn không thể tin được việc cô ấy nhận trực tiếp cú phóng tinh từ D mà không cần dùng bao. Và tôi cũng không hiểu được tại sao tôi cũng đứng im nhìn mà không ngăn cản. Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt của vợ tôi khi tôi hỏi. Không dùng bao hả? Nó vừa thẳng tốt lại vừa có vẻ băn khoăn. Vợ tôi cũng đâm qua đi mất khi đứng dựa vào vách buồng tắm, chân dang ra nhận cú phóng tinh của D. Lỡ có bầu thì sao nhỉ? Rồi còn những vấn đề nguy hiểm khác. Cũng may hôm nay để gửi bản sát giấy khám sức khỏe cho tôi. Có lẽ anh ta cũng quá thích vợ tôi nên mới công khai danh tính của mình. Tôi cũng có thiện cảm với D, vì nếu anh ta không gửi thì tôi lo đến chết mất. Tôi sẽ sắp xếp cho anh ta một lần nữa nếu vợ tôi đồng ý. Tối hôm đó, hai chúng tôi quấn lấy nhau, làm tình đến kiệt sức. Khi đã chắc chắn vợ tôi không phản đối gì, tôi hỏi: em này, anh nhận giấy khám sức khỏe rồi, ổn cả, nhưng lỡ em dính bầu thì sao? Vợ tôi xấu hổ, vuông mặt vào người tôi nói: không sao, mấy ngày này an toàn. Nhìn dáng vẻ mắc cỡ của cô ấy, tôi càng thêm hưng phấn, nhẹ nhàng xoa nắn cô ấy từ eo đến mông. Tôi hỏi: Đề cũng được, anh ta giữ lời hứa, gửi cho mình, hay mình đi một bữa nữa với Đề, cho có qua có lại. Em không biết, em... Tôi cười nói, vậy là em đồng ý rồi nhé. Vợ tôi cũng cười, đấm tôi. Anh không ghen hả, mà còn muốn thêm lần nữa, em tưởng anh nhìn thấy vậy, anh phải tức giận chứ. Anh cũng không biết nữa, vừa cảm thấy ghen ghen, vừa thấy thích thích. Nhìn em sướng, anh thấy thích lắm. Vợ tôi chỉ cười, không nói gì, rồi ôm tôi ngủ trước. Ngày hôm sau, khi hẹn đề vào thứ bảy, trong đầu tôi lại nảy ra một ý định kỳ quái. Sáng thứ bảy, vợ chồng tôi đến sớm tắm rửa. Vợ tôi mặc một chiếc áo đầm màu xám khá kín đáo. Một lát thì đề đến. Hôm nay, do đã quen nên hai bên nói chuyện cũng dễ hơn. Tôi bảo: thôi, hôm nay nhường em trước đấy. Vợ tôi nhìn tôi, rồi quỳ xuống, vân vê ra giường không nói gì. Đề cũng nhìn vợ tôi, nhưng chắc ngại, nên cũng không dám xả tới luôn. Tôi thấy vậy, bèn giả bộ đi vệ sinh. Một lát sau, nhìn vào gương phòng tắm phản chiếu bên ngoài, vợ tôi đã trần truồng hoàn toàn, ngồi dựa vào đầu giường, hai chân bảnh ra. Đề đang hỉ hục, bù liếm ân đạo cô ấy. Vợ tôi ngửa mặt lên trần nhà, hai tay xóa tóc của Đê. Tôi bước ra, kéo vợ tôi nằm nghiêng xuống giường. Nhẹ nhàng, tôi liếm dọc theo khe ít và xoáy vào hậu môn của cô ấy. Cô ấy dang chân gác lên vai Đê để Đê bú âm đạo. Hai người chúng tôi dùng lưỡi vân về những vùng nhạy cảm của cô ấy. Tiếng dê khe khẽ bắt đầu vang lên. Đê lật vợ tôi nằm ngửa ra, thì tôi nói: thôi chết, anh quên đem bao rồi. Vợ tôi nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi. Đề nói: vậy em ra ngoài mua nha anh. Con cu Đề chỉ còn cách cái âm đạo vợ tôi một xíu, ánh mắt thèm thuồng. Tôi nói: hay cứ thoải mái luôn đi, em cũng đâu bệnh hoạn gì. Đề nghe thấy thì quay qua đẩy lút cán con cu vào bướm vợ tôi. Cô ấy rên to, hai tay nắm lấy tay của Đề. Đề bắt đầu nhịp nhàng đẩy. Tôi quỳ xuống, hôn cổ và hôn cặp vú đang nảy tưng tưng theo nhịp nắp của Đê. Có lẽ tiếp xúc trực tiếp làm vợ tôi kích thích nên tôi thấy cô ấy cứ quằn người trên nệm, hai chân quát ra quát vào liên tục. chỗ âm đạo vang lên tiếng nhấp nhép. Tôi cúi xuống hôn bắp chân, hôn bàn chân của cô ấy, trong khi tê bắt đầu nằm lên người vợ tôi. Mông vẫn nhấp liên tục. Cách làm tình theo kiểu ôm chặt người này làm tôi không thấy rõ mặt vợ tôi vì đê che mất, chỉ thấy cái âm đạo xinh xắn của cô ấy đang không ngừng mở ra, đóng vào trước cuộc nhấp của đê. Có lẽ không xài bao nên đê sướng quá, chỉ 10 phút đã gồng cứng người xuất ào ào. Vợ tôi hẩy mông lên cao, hai tay quang qua ôm chặt lấy đê, đón nhận cú phóng tình. Nằm một lát thì đê đứng lên đi ra rửa giấy. Tôi nhìn thấy từ âm đạo vợ tôi vẫn đang mở chưa khép lại. Một dòng tinh dịch chàng chàng chảy ra. Vợ tôi thấy tôi nhìn thì mắc cỡ khép chân lại. Tôi cảm bị kích thích, vội lao lên kéo cô ấy nằm sấp xuống và thọc con cù vào. Vợ tôi chồng mông lên gì, cả người giật lên bần bật, mông dập mạnh về phía sau hưởng ứng. Âm đạo vợ tôi nóng hổi và chân nhẫy vì tinh dịch của đê. Tôi thấy sướng không tả được nên phải cố kiềm để không xuất ngay. Đê đi ra thấy vậy liền nằm xuống, thò tay xoa vào điểm G của vợ tôi. Được thêm một lát thì cô ấy bắt đầu rên to lên, hai tay nắm chặt lấy đê. Tôi cũng không kiềm được nữa nên xuất hết cả ra. Cả ba nằm dài trên giường. Khi vợ tôi nhổ dậy đi vào phòng tắm, từ âm đạo cô ấy một dòng tinh trùng chảy ra ướt đẫm ra giường. Nhìn cằm mông trắng nõn của cô ấy khuất sau cánh cửa, tôi biết là vợ tôi đã 100% tham gia cuộc chơi. Nghỉ một lát, đê đưa giường vật sát vào mặt vợ tôi như hiểu ý. Cô ấy bắt đầu ngậm vào mút. Tôi quỳ xuống bắt đầu bú liếm âm đạo vợ tôi. 10 phút sau đê bắt đầu cứng lên, vợ tôi bị đẩy nằm nghiêng lại cho đê đút vào dương vật. Làm kiểu này, đê vừa thúc dương vật vừa nằm nghiêng quăng tay xoa nắn ngực vợ tôi. Vợ tôi nằm im, chưa có tiếng rên nhẹ nhẹ vang lên, cũng tiếng bành bạch. Tôi không biết làm gì, đành nằm xuống háng vợ tôi và nút điểm G cho cô ấy. Tôi chỉ cần thè lưỡi ra, vì khi đê thúc thì điểm G của cô ấy sẽ co lên cọ xuống lưỡi của tôi. Vợ tôi rên to, tay nắm chặt tóc tôi, tay kia xóc con cú của tôi. Đê chơi rất dài, khoảng 20 phút, vợ tôi bị gác chân cao nên mỏi quá, chủ động đứng dậy. Thế là tôi đã ghi cho vợ tôi trong khi cô ấy quỳ xuống mút đê. Đê nắm đầu vợ tôi, ấn mạnh. Vợ tôi liên tục mút con cú của đê, kéo lên kéo xuống. Tôi quá kích thích, càng thúc mạnh, đẩy vợ tôi chúi nhủi. Cả con cu của đê cắn sâu vào miệng vợ tôi. Đợi một lát, đê gồng người lên và phóng lần hai vào miệng vợ tôi. Tôi cũng làm thêm vài cái thì phóng toàn bộ vào cái âm đạo nhòe nhoẹt của cô ấy. Cả ba chúng tôi mệt quá, nằm lăn ra giường. Tôi vuốt ve từ lưng đến mông của vợ tôi vì cô ấy nằm sấp. Bàn tay kia của vợ tôi vẫn đang nắm con cu của đê, đang ngày càng mềm dần. Một buổi sáng tuyệt vời. Sau khi biết đê, vợ chồng tôi cũng nhiều lần quan hệ nhưng không thể tìm thấy được cảm giác thăng hoa như khi có đê. Bên cạnh, tôi chủ động đặt vấn đề với đê về việc hàng tuần chúng tôi sẽ gặp đê, kèm theo một điều kiện trong thời gian gần gũi với vợ chồng tôi. Đê không được quan hệ với ai khác, vì đang Styler cũng không có bạn gái, nên đê vui vẻ nhận lời. Khi nào đê định tiến xa hơn trong quan hệ với một người phụ nữ khác, đê sẽ thông báo trước để chúng tôi biết và hai bên cùng chấm dứt mối quan hệ này. Nhờ có đê, vợ chồng tôi như tìm lại được những cảm xúc thời tuổi trẻ, khi còn yêu nhau và những ngày đầu mới cưới. Ngoài thời gian cho công việc, vợ chồng tôi dành hết thời gian để chăm sóc gia đình và chăm sóc công chúa bé nhỏ của mình. Căn nhà xinh xắn của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Hàng tuần, vợ chồng tôi và đê đều hẹn gặp nhau theo một lịch cố định để cùng mang lại cho nhau những cảm giác đắm say. Nếu như tuần nào vì có việc đột xuất không gặp được đê, Cả hai vợ chồng đều có cảm giác khó chịu, bứt rứt trong người, rồi việc gặp gỡ giữa chúng tôi trở nên thường xuyên hơn. Bất cứ hôm nào có thể xếp được lịch là ba chúng tôi lại quấn quýt bên nhau, và địa điểm cũng dần chuyển về nhà chúng tôi và nhà D. Thay vì ở khách sạn, đáng nhớ nhất là những buổi du lịch. Sau khi đã rủ nàng công chúa chìm vào giấc ngủ, ba chúng tôi lại cùng hòa vào nhau để về miền cực lạc và chỉ chịu rời nhau khi hừng đông hé sáng. Cuộc sống hạnh phúc cứ tiếp tục diễn ra như vậy đã hơn một năm kể từ ngày lần đầu gặp D. Rồi bỗng nhiên một việc bất ngờ xảy ra, vợ tôi báo đã có thai được 3 tháng. Thời gian đầu mới biết D, vợ tôi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng loại thuốc này được khuyến cáo không nên dùng quá một lần trong 1 tháng, nên vợ tôi đã chuyển sang dùng thuốc hàng ngày. Là một người cẩn thận nên vợ tôi chẳng bao giờ quên uống thuốc. Có lẽ chúng tôi đã bị rơi vào tỷ lệ dưới 10% không thành công của thuốc chăng? Nàng bảo trong những ngày dừng uống thuốc của kỳ trước thì vẫn thấy có kinh nhưng rất ít. Nàng vẫn nghĩ mọi việc bình thường, đến kỳ này thì không thấy hiện tượng gì. Dừng que test thấy 2 vạch hồng thắm, tôi vội đưa nàng đi khám thì thai đã bước sang tháng thứ 3. Thật khó xác định ai là bố của thiên thần bé nhỏ khi cả tôi và D đều không dùng bao cao su. Sau khi bàn bạc với nhau, hai vợ chồng đi đến quyết định cháu bé không có lỗi gì và có quyền được sống, để nhìn thấy ánh mặt trời và ôm ấp trong vòng tay mẹ. Chúng tôi mời D đến để thông báo cho D về việc vợ tôi mang thai và quyết định của chúng tôi, và đến lượt D mang đến cho chúng tôi điều bất ngờ. Sau các diễn biến tình cảm khác nhau, ngỡ ngàng, mừng vui, trầm tư, D đưa ra một lời đề nghị khiến vợ chồng tôi không khỏi ngạc nhiên nhưng lại càng yêu thương D hơn. Em đã gắn bó với anh chị gần như một gia đình, nhưng nay em muốn chúng ta trở thành một gia đình thật sự. Em đồng quan điểm với anh chị, cháu bé có quyền được sống. Nếu như anh chị đồng ý, em xin được sống mãi mãi cùng anh chị, được cùng anh chị chăm sóc 2 con. Kiếp chưa, chưa thì đã nhận lũ trẻ lầm con rồi. Tại sao ông Táo và bà Táo có thể sống như vậy mà chúng ta lại không? Lời đề nghị không dễ để đưa ra, nhưng câu trả lời quả thật cũng không dễ dàng. Sau một tuần suy nghĩ và bàn bạc, vợ chồng tôi đã đồng ý với lời đề nghị của D. Về hình thức, D là em nuôi của tôi, như tôi đã giới thiệu với con gà bé gái bỏng cũng như với hàng xóm. Tôi cho sửa phòng thay đồ của vợ chồng tôi làm phòng của D. Hơi bất tiện vì 2 phòng ngủ dùng chung 1 nhà tắm, nhưng với chúng tôi thì đâu có chuyện gì nhỉ. Rất tiện và kín đáo cho cuộc sống tình dục của ba chúng tôi. Và như D nói, khi chị sinh, em sẽ phụ anh chị trông con ban đêm, dù sao 3 người vẫn hơn 2 người. Ngày D dọn về, chúng tôi cũng làm một bữa tiệc nhỏ, mời họ hàng gần gũi và hàng xóm để làm quen. Chỉ ba chúng tôi ngầm hiểu rằng đó là lễ cưới của D với cả 2 vợ chồng mà thôi. Bữa tiệc kết thúc, đêm tân hôn của ba chúng tôi bắt đầu. Tất nhiên phải nhẹ nhàng thôi, kéo con của chúng tôi bị đau. 2 tay nắm chặt lấy D, tôi cũng không kiềm được nữa nên xuất hết cả ra. Cả ba nằm dài trên giường. Khi vợ tôi nhổm dậy đi vào phòng tắm, từ âm đạo cô ấy một dòng tinh trùng chảy ra ướt đẫm ra giường. Nhìn cằm mông tráng nõn của cô ấy khuất sau cánh cửa, tôi biết là vợ tôi đã 100% tham gia cuộc chơi. Nghỉ một lát, D đưa dương vật sát vào mặt vợ tôi như hiểu ý. Cô ấy bắt đầu ngậm vào mút, tôi quỳ xuống bắt đầu bú liếm âm đạo vợ tôi. 10 phút sau, D bắt đầu cứng lên, vợ tôi bị đẩy nằm nghiêng lại cho D đút vào dương vật. Làm kiểu này, D vừa thúc dương vật vừa nằm nghiêng quan tay xoa nắn ngực vợ tôi. Vợ tôi nằm im, chỉ có tiếng rên nhẹ nhẹ vang lên cũng tiếng bành bạch. Tôi không biết làm gì, đành nằm xuống háng vợ tôi và nút điểm G cho cô ấy. Tôi chỉ cần thè lưỡi ra, vì khi D thúc thì điểm G của cô ấy sẽ co lên cọ xuống lưỡi của tôi. Vợ tôi rên to, tay nắm chặt tóc tôi, tay kia sóc con cú của tôi.